Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 418, Mộc Độn. Thanh phong phất qua Chutetsu Senmei màu đen ngắn. Kurenai chơi Hokage ngự thần bào ở phía sau lạnh rung vang vọng nhìn trước mắt lít nha lít nhít vân. Nhẫn đại quân, một loại vượt lên chúng sinh hào hùng ở Chutetsu Senmei đáy lòng tự nhiên mà sinh ra. Chutetsu Senmei cảm giác linh hồn của chính mình vào đúng lúc này đều chiếm được thăng hoa kích. Động, hưng phấn, ngạo nghễ, vào giờ phút này. Chutetsu Senmei cũng không thể nói được chính mình đến tột cùng là một loại ra sao tâm thái. Lấy sức lực của một người đối mặt hơn vạn ninja, cảnh tượng như thế này đã từng chỉ ở Chutetsu Senmei trong mộng từng xuất hiện từ khi đi tới thế. Giới này sau khi, Chutetsu Senmei liền vẫn ở mơ giấc mơ như thế hiện tại. Đã từng giấc mơ rốt cục có thể thực hiện, đây là sức mạnh mang đến sức lực lâu dài tới nay. Chutetsu Senmei vẫn ở truy tìm gắng sức lượng. Vì thế thậm chí không tiếc vứt bỏ tất cả mà hết thảy này đến tột cùng là vì cái gì? Thời khắc này, Chutetsu Senmei rốt cục hiểu ra chính mình cho tới nay muốn theo đuổi. Kỳ thực chính là vứt bỏ qua đi bình thường chính mình. Đứng ở sức mạnh cao nhất, nhìn xuống chúng sinh, cười nhìn lịch sử biến thiên. Thời gian trôi qua nếu như còn có đời sau. Chutetsu Senmei có lẽ sẽ từ bỏ dã tâm, qua mặt khác sinh hoạt thế, nhưng đối với một cái đã từng nhỏ bé qua, bé nhỏ không đáng kể người tới nói, đột nhiên có cơ hội như vậy, có một cái có thể đứng ở đỉnh cao cơ hội, lại làm sao có khả năng không đuổi theo tìm, chưa từng có từng chiếm được, so với được sau mất đi càng thêm đáng thương. Bởi vì bọn họ liền mùi vị đó đều không có đã nếm thử, kỳ thực Chutetsu Senmei cũng không xác định. Nếu như này 20.000 tên vân nhẫn tất cả đều không để ý tính mạng xông lên, lại phối hợp tương ứng chiến thuật, chính mình có thể hay không chết ở chỗ này. Nhưng vào giờ phút này, Chutetsu Senmei trong lòng chính là có một loại muốn chiến đấu, muốn khoe khoang chính mình sức mạnh kích động. Châu Tetsu Senmei, đệ tứ lôi ảnh, hai mắt sung huyết, trong ánh mắt sát khí như là thật, lại như là một con bị thương mãnh thú, muốn đối với kẻ địch làm tàn khốc nhất trả thù. Các ngươi ai trước tiên qua đi tìm cái chết? Chutetsu Senmei tiến lên một bước, ngạo nghễ nói không nghi ngờ chút nào. Đệ tứ lôi ảnh đồng dạng tiến lên một bước, ảnh trách nhiệm để hắn vào lúc này tuyệt đối không cách nào lảng tránh. Hơn nữa đệ tứ lôi ảnh bản thân tính cách cũng sẽ không để cho hắn lựa chọn lảng tránh. Lão đại, Darui đè thấp âm lượng hô một tiếng. Nhìn thấy đệ tứ lôi ảnh quay đầu lại nhìn mình, Darui thấp giọng khuyên nhủ. Chutetsu Senmei thực lực đã đạt đến ninja cực hạn. Cùng hắn một mình đấu căn bản là một loại không có ý nghĩa hành vi. Hạ lệnh đi, mọi người cùng nhau tiến lên. Đệ tứ lôi ảnh không để ý đến Darui, chỉ là im lặng không lên tiếng nhìn Chutetsu Senmei liếc mắt một cái. Đệ tứ lôi ảnh, Chutetsu Senmei trong lòng bỗng nhiên mất đi cùng đệ tứ lôi ảnh một mình đấu lấy đệ tứ lôi ảnh táo bạo tính cách, dĩ nhiên không có lập tức xông lên, liền đủ để chứng minh trong lòng hắn đã bắt đầu hoảng sợ. Cho dù trên mặt của hắn thập phần bình tĩnh, quên đi. Có một chiêu nhẫn thuật ta muốn thử một chút rất lâu. Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói. Muốn nhiều người địa phương dùng đến mới đẹp đẽ. Dù sao người kia là nói như vậy. Kết ấn hoàn thành. Hai tay hợp thành chữ thập. Trên người tiên thuật chakra cũng trong cùng một lúc hoàn thành phát ra. Chutetsu Senmei bình thản mà thanh âm đạm mà cũng ở trong chớp mắt. Hầu như vang vọng toàn bộ không gian. Mộc độn thụ giới hàng lâm. Trở thành thập vĩ Jinchuriki sau, Chutetsu Senmei mộc độn năng lực lại một lần nữa được tăng mạnh. Tuy rằng Chutetsu Senmei cũng chưa từng thấy tận mắt Senju Hashirama mộc độn. Thế nhưng so với được Hashirama sức mạnh Uchiha Madara, Chutetsu Senmei tin tưởng chính mình mộc độn cũng không kém hắn, đặc biệt là vẫn là ở tiên nhân. Hình thức trạng thái dùng ra mộc độn đường kính qua 1 mét cây cối từ lòng đất dưới đất chui lên. Lấy một loại cực kỳ điên cuồng trạng thái bắt đầu sinh trưởng. cũng không ngừng hướng về Vân Nhẫn Đại Quân phương hướng bắt đầu lan tràn 50m, 80m, 100m, hầu như là trong chớp mắt. Chu vi mấy trăm mét bên trong liền đều bị to lớn cây cối lấp kín. Phạm vi bao phủ hầu như lỗ lớn hai cái sân đá banh, cây mây đan xen nảy sinh, lẫn nhau dây dưa, đếm không hết Vân Nhẫn bị thụ đằng triền nhiễu, sau đó bị hấp thành thây khô ráng rấp. Nhìn qua khủng bố cực điểm, Chu Tê Su sen mây không biết có bao nhiêu Vân Nhẫn chết ở thuật này mặt trên, cũng không biết đệ tứ lôi ảnh đến tột cùng trốn không tránh thoát thuật này. Thậm chí không biết có bao nhiêu Vân Nhẫn còn sống sót, ngoại trừ tầm mắt bị to lớn cây cối che chắn nguyên nhân ở ngoài, Chu Tê Su sen mây sự chú ý cũng bị trong cơ thể thập vĩ hấp dẫn. Thập vĩ sức mạnh tựa hồ biến cường lớn hơn một chút. Đúng rồi, chakra khởi nguồn là thần thụ. Như vậy nói cách khác, Chu Tê Su sen mây nếu như sử dụng mộc độn hấp thu ninja chakra, như vậy những này chakra sẽ bị chuyển đến Chu Tê Su sen mây trong cơ thể thập vĩ, trên người thập vĩ sức mạnh tăng cường. Đối với Chu Tê Su sen mây tới nói, cũng không tính là một tin tức tốt. Hiện nay tới nói, Chu Tê Su sen mây còn có thể hoàn toàn áp chế trong cơ thể thập vĩ. Chỉ khi nào thập vĩ sức mạnh được to lớn tăng cường, hay là sẽ phản phệ Jinchuriki bản thân. Đương nhiên, lấy Chu Tê Su sen mây thực lực bây giờ tới nói, coi như trong cơ thể thập vĩ sức mạnh lại tăng lên một nửa, cũng không lật nổi bao lớn lãng đến như vậy. Ầm, hống gào gào gào gào gào, nương theo một tiếng vang thật lớn, Killer B cả người chật vật ra hiện tại trên chiến trường. Nhìn thấy trước mắt Vân Nhẫn môn thảm trạng, Killer B điên cuồng hét lên một tiếng, trực tiếp tiến vào vĩ thú hóa. Há mồm liền bắt đầu ngưng tụ vĩ thú đạn, hai tay kết ấn. Sau đó một tay chỉ về bát vĩ, mộc độn mộc long thuật. Bát vĩ dưới thân, một cái mộc long trong nháy mắt liền đem bát vĩ quấn chặt lại, theo chakra trôi qua. Vừa ngưng tụ ra vĩ thú ngọc biến mất không còn tăm hơi. Vĩ thú hóa thân thể cũng bắt đầu dần dần tan vỡ trong nháy mắt. Bát vĩ thân thể đổ nát. Sau đó là cả người liều lĩnh màu đỏ chakra bọt khí Killer B. Đến cuối cùng chakra bọt khí cũng ở từ từ biến mất. Killer B không có một chút nào sức chống cự, bị mộc long đuôi quấn quanh trói lại. Cũng không còn cách nào dãy giụa, không thể không nói, mộc độn đối với vĩ thú trời sinh thì có khắc chế hiệu quả. Liền ngay cả có thể cùng Jinchuriki hoàn mỹ phối hợp Killer B, đối mặt mộc độn cũng không cái gì năng lực chống đỡ. Đây là đẳng cấp áp chế bát vĩ mạnh hơn, cũng là thập vĩ phân thân mà thần thụ, nhưng là thập vĩ bản thể. Vèo, vật thể cùng không khí kịch liệt ma sát, tạp âm ở Chu Tê Su sen mây bên tai vang lên, so với âm thanh còn muốn tới trước. Là toàn thân liều lĩnh ánh chớp đệ tứ lôi ảnh, đệ tứ lôi ảnh đầu từng chiếc đứng lên, toàn thân hiện ra chói mắt cường quang. Tình cờ còn có một ti ti sấm sét mới, đệ tứ lôi ảnh bên cạnh lóe lên một cái rồi biến mất. Nếu như không phải ánh sáng cùng đầu màu sắc không đúng, Chu Tê Su sen mây hầu như đều muốn coi chính mình đối mặt chính là cấp tài á người hai. Đi chết đi, đệ tứ lôi ảnh điên cuồng hét lên. Uống a. Nhìn thấy đệ tứ lôi ảnh xuất hiện, Chu Tê Su sen mây trên mặt đồng dạng lộ ra liều lĩnh vẻ, không hề thoái nhượng. Tương tự là một quyền hướng về đệ tứ lôi ảnh đánh tới. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào giữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.